đi thẳng khoảng 300 mét sẽ thấy. Chắc chắn là ông Tài đang ở đó. Bác nói thêm, em biết cái lán đó. Chiều hôm qua em cũng thấy ông ấy trèo bè cập vào lán. Người phụ nữ tiếp, có cần tôi dẫn hai người đi không? Trường đáp, thôi không cần, bọn tao tự đi được. Cũng chỉ có mấy trăm mét thôi mà. Dù sao cũng cảm ơn mày. Nếu mày không nói chắc tao phải đi lòng vòng quá. Nói rồi Trương hất hàm ra hiệu cho bác dẫn đường. Vừa quay đi thì người phụ nữ kia ấp úng nói thêm. Các anh đừng làm gì ông ấy nhé. Cũng xin đừng nói là tôi chỉ chỗ ông ấy cho các anh. Trương thở hắt ra. Hầy, tao nói rồi. Tao tìm ông ấy chỉ để hỏi chuyện chứ không phải đánh đập. Uy hiếp gì cả. Cầm tiền rồi thì biến vào trong đi mày. Người phụ nữ không dám nói gì thêm. Vội vàng đi vào trong nhà. Đứng ở sân, cô ta vẫn lấm lét nhìn theo. Mấy đứa nhỏ thấy hai người lạ đã đi thì chạy ra kéo tay mẹ. Đứa lớn nhất hỏi, họ tìm ông Tài hả mẹ? Nhìn họ đáng sợ quá. Người phụ nữ trả lời con. Ừ, không biết có chuyện gì nữa đây. Nghe giọng gã đeo kính đen không phải người ở đây. Mong rằng sẽ không có điều gì đáng tiếc. Trông đáng sợ, nhưng có cảm giác hắn không phải người xấu. Thôi vào nhà đi mấy đứa. Có tiền rồi. Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì nào? Mấy đứa nhóc nhao nhao tranh nhau nói. Con muốn ăn bánh ít lá gai. Con muốn ăn bánh xèo tôm. Còn con muốn ăn cơm với thịt kho ạ. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt vui mừng của mấy đứa trẻ trong lòng vừa thương lại vừa buồn. Chỉ là mấy món dân dã nhưng đã rất lâu rồi cô ta chẳng có đủ tiền để mua cho các con. 1 triệu mà gã giang hồ bặm trợn khi nãy cho. Đối với gia đình cô là cả một gia tài. Vừa rớt nước mắt, người phụ nữ vừa nhìn các con khẽ gật đầu. Được rồi, đằng nào mẹ cũng chuẩn bị luộc khoai. Trưa nay ăn tạm khoai. Chiều mẹ sẽ đi chợ mua cho mấy đứa những món kia nhé. Khổ thân các con, hắn nói đúng. Làm mẹ mà mẹ để các con phải chịu khổ rồi. Theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ nọ, Bắc và Trương cũng không mất nhiều thời gian để đi tới cái lán ven sông. Bên dưới bãi bồi là chiếc bè được buộc dây vào cột. Thấp thoáng bên trong lán có người đang lom khom sửa soạn gì đó. Bắc nhìn Trương nói, ông ta kia rồi, cách Trương.